mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan văn quen với việc suy tính từng bước, làm một việc gì đó đều cân nhắc kỹ hậu quả và để lại đường lui cho mình. Ai có thể ngờ được rằng Nhiếp Chính Vương lại hành xử như một võ quan, bất chấp tất cả mà giết sạch quan lại trên đường. Cuối cùng, Khuynh Linh bị nhốt vào thiên lao. Lục Tử Ngọc đã cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng giam, lót đệm giày, còn an ủi nàng, chỉ phải ủy khuất người ở tạm một thời gian. Ta đã cài người vào, có việc gì người chỉ cần gọi một tiếng nhé, đừng lo lắng quá. Khuynh Linh gật đầu, còn Mạc Việt thì càng thẳng thắn hơn. Hắn ta mang rượu vào uống cùng với lính canh ngục cả đêm, sau đó dọn vào phòng giam bên cạnh để bảo vệ nàng, khiến Khuynh Linh dở khóc dở cười. Chẳng bao lâu sau, Lục Tử Ngọc và Quân Tử Lan, hai người mưu trí khéo léo, đã lan truyền tin tức về việc Nhiếp Chính Vương vì giận dữ giết tham quan mà bị giam vào thiên lao khắp nơi. Dân chúng chẳng quan tâm việc này có vi phạm luật lệ hay không. Giết tham quan tức là trừ hại cho dân. Trong chốc lát, câu chuyện này lan truyền khắp nơi, và những người tị nạn đồng loạt viết thư thỉnh cầu tha tội cho Nhiếp Chính Vương. Các quan trong triều không chịu nổi áp lực, cuối cùng chuyện này chỉ là một trận sấm to mà mưa nhỏ. Khi Khuynh Linh được Quân Tử Lan đưa ra khỏi thiên lao thì mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Những nơi có quan lại bị Khuynh Linh giết chết nhanh chóng được bổ sung những quan trẻ trung thành với tân đế. Lúc này các đại thần mới nhận ra rằng có lẽ ngay từ đầu đây đã là đối sách mà vị tân đế tưởng chừng như non nớt đã bàn bạc với tướng quốc. Vừa cứu trợ thiên tai vừa thay máu quan trường, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tân đế nhân từ nhưng không ngu ngốc, huống chi bên cạnh còn có tể tướng mưu trí cẩn trọng, đại tướng quân dũng mãnh trên sa trường và một Nhiếp Chính Vương không theo lẽ thường. Chỉ cần mấy người này đứng ở đây đã đủ khiến những kẻ có dã tâm phải run sợ. Sau khi ăn trưa xong, Khuynh Linh trở về phủ. Quân Tử Lan nằm trên giường có chút đờ đẫn. Hắn đang nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Trên chăn vẫn còn vương lại mùi hương của Khuynh Linh. Hắn trở mình ôm chặt lấy chăn, hít một hơi thật sâu, như thể đang ôm Khuynh Linh vào lòng vậy. Vì hắn, nàng thực sự đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Đây là một đường phân cách. Ồ, về rồi hả? Lục Tử Ngọc và Mạc Việt đang ngồi trong sân của phủ Nhiếp Chính Vương, quay đầu thấy Khuynh Linh bước vào, vẫy tay chào nàng. Khuynh Linh nhướng mày, tiến đến gần và phát hiện trên bàn có một bình rượu hoa quế. Các ngươi lại đến uống trộm rượu của ta rồi. Vừa nói, nàng vừa chọn một chỗ ngồi xuống. Lục Tử Ngọc cầm ly rượu bên cạnh đặt trước mặt nàng, giơ tay rót một ly, cười hì hì nói, hôm nay rảnh, rượu ở đây nhiều, mà ngươi lại ít uống nên chúng ta đến uống một chút thôi. Thế nào, ngươi đã nói với Hoàng thượng về việc đi sứ chưa? Ngài ấy đồng ý rồi chứ? Khuynh Linh thở dài, lắc đầu, ta đã nói rồi mà, bệ hạ chắc chắn sẽ không yên tâm để ngươi đi đâu. Đường xa lại kéo dài hơn nửa năm, phải đi qua 4 nước. Thân thể ngươi yếu ớt như vậy, đừng nói Hoàng thượng không yên tâm, ngay cả chúng ta cũng không thể yên tâm được, đúng không, Mạc Việt? Vừa nói, Lục Tử Ngọc vừa dùng khuỷu tay huýt Mạc Việt bên cạnh. Mạc Việt không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Cách chương.